đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 4685 chờ ôn hành bọn họ trở lại xe đẩy tay phụ cận thời điểm. Văn Ngữ Yên vẫn là không có tỉnh, ôn hành cảm thấy ngắn hạn nội, nàng hẳn là tỉnh không được. Thiệu Ninh cười đối ôn hành nói, có thể là lần đầu tiên uống rượu, di chứng có điểm đại, ôn hành hiểu rõ gật đầu. Đúng vậy, ta mỗi lần uống xong rượu ngày hôm sau liền đau đầu rục nứt. Văn Ngữ Yên trước nay không uống qua, khẳng định trúng chiêu, nếu là đem tiểu xe đẩy tay đặt ở nơi này. Ôn hành bọn họ cũng không yên tâm a, không riêng gì đau lòng bọn họ tiểu xe đẩy tay. Càng quan trọng là bên trong có cái ngủ Văn Ngữ Yên. Nếu là có cái gì lòng mang ý xấu người biết nàng ở chỗ này. Hậu quả không dám tưởng tượng a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mang theo nàng lên đường? Thiệu Ninh nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta lại chờ Văn Ngữ Yên 3 ngày. 3 ngày mà thôi, hẳn là có thể chờ nổi. Kỳ thật ôn hành còn nghĩ tới biện pháp khác, tỉ như nói giúp Văn Ngữ Yên tỉnh rượu. Chính là hắn biện pháp quá thô bạo, đối phó hắn các đệ tử nhưng thật ra có thể, đối phó một cái cô nương quá nặng. Ôn hành cùng Thiệu Ninh đang ở xe đẩy tay chung phòng khách ngồi. Thương lượng việc này, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến gào to thanh, Văn tộc trưởng, Văn Ngữ Yên, ngươi ra tới. Ôn hành bọn họ nhìn qua đi, chỉ thấy bên ngoài tới một đám người, thân xuyên văn ra màu xám áo choàng. Những người này hẳn là chính là Văn gia phân ra đi. Ôn hành bọn họ từ nhỏ xe đẩy tay bên trong đi ra ngoài. Dẫn đầu cái kia nhìn đến hai người lúc sau nhíu nhíu mày. Các ngươi hai người là người phương nào? Vì sao sẽ ở Văn gia? Văn gia chủ người nhà vào nhà giam. Phân gia người qua mấy ngày rốt cuộc lại đây. Ôn hành chắp tay, tại hạ ôn hành, dẫn đầu người ta nói. Nguyên lai là ngươi, chính là ngươi cùng Văn Ngữ Yên liên thủ đưa chủ gia người vào nhà giam đi. Thiệu Ninh thọc ôn hành, cái này kêu muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do đi. Thiệu Ninh xem việc này xem rõ ràng, những người này rõ ràng chính là tìm cái lấy cơ tới tìm Văn Ngữ Yên phiền toái. Ôn hành là đứng trúng đạn rồi, ôn hành còn tưởng khách khí một chút. Dẫn đầu người ta nói. Văn Ngữ Yên đâu, làm nàng ra tới, Văn gia phân gia người cũng không phải ăn chay. Bọn họ có thể giết đến nơi này là có thể xác định Văn Ngữ Yên ở bên này. Ôn hành nói, xin lỗi, Văn tộc trưởng thân thể có bệnh nhẹ, không có phương tiện ra tới gặp khách. Dẫn đầu người miết ôn hành liếc mắt một cái. Hừ, thân thể có bệnh nhẹ, là làm chuyện trái với lương tâm trốn đi không dám gặp người đi. Văn Ngữ Yên, ngươi ra tới, giấu đầu lộ đuôi tính cái gì? Có nói cái gì ra tới nói rõ ràng. Ôn hành thở dài một hơi. Vị đạo hữu này, chuyện gì cũng từ từ. Nàng rốt cuộc đã từng là Văn gia tộc trưởng, lời này vừa ra tới. Bên cạnh Văn người nhà không vui. Ngươi một ngoại nhân biết cái gì? Văn Ngữ Yên mấy năm nay treo tộc trưởng danh nghĩa. Lại chưa bao giờ có làm đối Văn gia có lợi sự, ôn hành sâu kín nói. Nga, kia mấy năm nay Văn Ngữ Yên được đến thiên tài địa bảo đều uy cầu. Đối diện người bị ôn hành ngạnh nói không ra lời. Này nhóm người nghe nói qua ôn hành đáng sợ chỗ. Hắn sách tính không thể nghi ngờ. Nếu ai cùng hắn đối thượng, ngay cả tổ tông 18 đại đều có thể bị hắn nhảy ra tới, dẫn đầu Văn người nhà nói. Hôm nay chúng ta tới tìm Văn Ngữ Yên, chính là muốn cho nàng giao ra chấp đạo tiên quân tín vật. Nàng như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người. Có thể nào tiếp tục làm chúng ta Văn gia tộc trưởng? Lại có thể nào tiếp tục làm cửu khôn giới chấp đạo tiên quân? Ôn hành lại sâu kín bổ sung một câu. Nếu ta nhớ không lầm, hạ tứ giới chấp đạo tiên quân đều là Lý Lão. Văn Ngữ Yên chỉ là cái lâm thời đại lý. Đầu năm nay, làm lâm thời đại lý cũng có tín vật sao? Hắn thế nhưng một chút đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu lúc này chỉ nghe xe đẩy tay trung truyền đến Văn Ngự Yên quạnh quẽ thanh âm, ta đương các ngươi tụ ở bên nhau là vì cái gì? Nguyên lai là vì Lý lão phó thác cho ta tín vật mà đến. Ngày thường thấy ta một đám cúi đầu khom lưng, hiện tại cánh ngạnh, nhưng thật ra tới hỏi ta phải tin vật. Văn Ngự Yên có thể làm chấp đạo tiên quân. Cùng nàng năng lực cá nhân có rất lớn quan hệ, nàng cương trực công chính, tổng có thể làm ra lý trí nhất phán đoán. Bởi vì điểm này, Lý lão mới có thể đem tín vật giao cho nàng, nhưng hiện tại, Lý lão không có, Văn Ngự Yên phía sau Văn gia làm khó dễ. Đây là cướp lấy tín vật tốt nhất thời cơ. Văn Ngự Yên hiện tại tin, thương tổn chính mình sâu nhất, thường thường là bên người thân cận nhất người. Bọn họ luôn là sẽ một đao thọc ở nhất đau địa phương, nhưng Văn Ngự Yên là ai a? Nàng là có thể đôi mắt đều không nháy mắt diệt chính mình thân tộc nữ tu. Nếu có thể bị Văn gia phân gia này đàn món lòng dọa tới rồi. Nàng liền làm không công mấy năm nay chấp đạo tiên quân. Văn Ngự Yên nhìn nhìn Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc mắt một cái. Nàng trực diện đối diện Văn người nhà. Văn Triều, ta biết ngươi có năng lực. Ngày thường cũng đối với ngươi nhiều có dìu dắt, không nghĩ tới lần này thế nhưng là ngươi đi đầu, nàng bình tĩnh nói. Muốn tín vật, chỉ lo bằng bản lĩnh tới bắt. Văn Ngự Yên tay trái treo ở tử phủ trước. Từ nàng tử phủ trung xuất hiện một đoàn cầu trạng màu đen đồ vật. Thoạt nhìn có điểm co giãn, còn ở Văn Ngự Yên trong tay bắn vài cái, nàng tay phải đánh ra một chồng phù triện. Phù triện bị linh khí kích hoạt. Giống thiên nữ tán hoa giống nhau bay về phía chín khôn bên trong thành ngoài. Sau một lát mấy trăm đạo linh quang chẳng phân biệt trước sau thẳng đến Văn gia phế tích mà đến. Văn Triều nhìn đến cái này tư thế lắp bắp kinh hãi. Văn Ngự Yên, đây là chúng ta Văn gia sự. Ngươi một hai phải làm cho toàn bộ cửu tiêu giới đều biết. Văn Ngự Yên lãnh đạm nhìn hắn một cái. Ta đã không phải Văn người nhà. Hơn nữa. Sự tình quan tín vật, không thể Văn gia một nhà định đoạt. Văn Triều sắc mặt trầm xuống dưới. Văn gia phân gia người nói thầm vài câu, còn thảo phạt Văn Ngự Yên vài câu. Nhưng Văn Ngự Yên liền một ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn. Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói. Văn Ngự Yên muốn làm gì? Thiệu Ninh lại ở bắt đầu phiên hạt dưa túi. Ta nào biết đâu rằng, ta lại không hiểu biết Văn Ngự Yên. Mau xem diễn. Khẳng định có một hồi tuồng. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Lão Thiệu, quá mức a. Thiệu Ninh nắm lấy nhu tình. Thật đánh lên tới chúng ta cũng không sợ. Mau, hạt dưa giao ra đây. Văn gia phế tích trước. Thực mau rơi xuống trước hết đã đến tu sĩ. Không trong chốc lát mấy trăm người đứng ở Văn gia phế tích thượng. Văn Ngự Yên đứng ở tối cao chỗ phế tích thượng. Nàng tay trái vẫn như cũ nâng kia một đoàn màu đen. Ôn Hành nhìn đến mới vừa rồi rời đi mất đi tông. Tông chủ cùng hắn hai cái trưởng lão cũng đi tới nơi này. Hắn càng buồn bực, Văn Ngự Yên đây là đang làm gì đâu. Lúc này chỉ nghe Văn Ngự Yên nói. Cảm tạ chư vị đạo hữu đường xa mà đến. Văn Ngự Yên ở chỗ này có một việc muốn tuyên bố. Đệ nhất kiện, ta đã không phải Văn gia tộc trưởng. Thậm chí ta đã không phải Văn người nhà. Về sau, Văn gia sinh tử cùng ta không quan hệ. Văn người nhà cũng cùng ta không quan hệ. Văn Ngự Yên tiếng nói vừa dứt. Văn gia phân gia người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ ở ngoài miệng dùng Văn gia tới uy hiếp Văn Ngự Yên. Chính là đương Văn Ngự Yên thật sự không làm Văn gia tộc dài quá. Văn gia tướng tới muốn chịu bao lớn đả kích. Chỉ có thể nói Văn gia phân gia tin tức truyền lại không kịp thời. Ngày đó Văn Ngự Yên phát tác chủ người nhà thời điểm. Bọn họ không ở hiện trường. Mấy năm nay bọn họ thế nhưng không rõ ràng lắm bọn họ tộc trưởng Văn Ngự Yên là cái gì tính. Tình người, Văn Triều thấp giọng quát. Văn Ngự Yên, ngươi điên rồi sao? Ly Văn gia, ngươi cho rằng ngươi nhật tử có tốt như vậy quá. Văn Ngự Yên bình tĩnh nói một câu. Ta phi thăng tối thượng giới thời điểm chính là một người. Hiện tại chẳng qua trở lại cái loại này trạng thái thôi, nhất khổ khó nhất thời điểm đã qua. Văn Ngự Yên hiện tại còn để ý một cái Văn gia. Cũng chỉ có Văn gia này đàn chưa hiểu việc đời người còn nghĩ kia một chút cực nhỏ tiểu lợi. dùng văn gia tộc lớn lên địa vị tới uy hiếp văn ngữ yên. Càng có cực giả còn muốn cướp đi Lý lão tín vật ở đây các tu sĩ châu đầu ghé tai. Từ này nhóm người thương nghị chung, Ôn Hành nghe ra một cái đại khái. Này nhóm người là cửu khôn giới mặt khác tiên quân, ở cửu khôn giới cũng là có năng lực, văn ngữ yên nói. Chư vị thỉnh xem ta tay trái, này đó là cửu khôn giới chấp đạo tiên quân tín vật. Lý lão cho ta tín vật thời điểm đối ta nói, có năng giả đến chi nhưng phụng dưỡng đạo mộc, văn ngữ yên bất tài, hầu hạ đạo mộc bất quá mấy trăm năm, ngày gần đây càng thêm cảm giác được chính mình nông cạn. Ta đối đạo nghĩa thể hội quá thiền, đã không thể đảm nhiệm đại lý chấp đạo tiên quân chức, văn ngữ yên đem tay trái thác ở trước ngực. Hiện tại là thời điểm tuyển cử ra tiếp theo cái đại lý chấp đạo tiên quân. Có thể nhìn đến tín vật người, thỉnh tiến lên, văn ngữ yên tiếng nói vừa dứt, ở đây người lại ở châu đầu ghé tai. Sau một lúc lâu lúc sau, chỉ nghe một cái tiên quân nói. Văn tiên quân, ngươi trên tay trái cái gì đều không có a, văn ngữ yên không khách khí nói. Vị này tiên quân, xin lỗi, nhìn không tới tín vật chỉ có thể chứng minh ngươi không thích hợp làm chấp đạo tiên quân, vấn đề. Tiên quân sắc mặt trầm xuống tức giận phất tay áo liền đi. Phía dưới tiên quân nhóm bắt đầu thận trọng nhìn về phía văn ngữ yên tay trái. Từ Ôn Hành góc độ này nhìn lại. Bọn họ đang ở nỗ lực dùng thần thức đi nhìn trộm văn ngữ yên tay, văn ngữ yên buông lỏng tay ra. Tín vật phiêu phù ở nàng trước ngực không trung. Văn ngữ yên chân sau một bước nói. Tín vật liền ở chỗ này. Có thể bắt được tín vật người. Đó là đời kế tiếp đại lý chấp đạo tiên quân, một bộ phận người tầm mắt theo văn ngữ yên phiêu đi rồi. Còn có một bộ phận chính như suy tư gì nhìn tín vật nơi vị trí Thiệu Ninh răng rắc cắn hạt. Dưa, lão Ôn, ngươi nhìn đến tín vật sao? Ôn Hành gật gật đầu, một cái đen bóng cầu, giống quy linh cao nhan sắc, ngươi nhìn đến chính là bộ dáng gì? Thiệu Ninh nói, nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Hôi hô hô, nguyên lai mỗi người nhìn đến không giống nhau a. Ôn Hành hảo muốn biết tín vật ở người khác trong mắt là cái dạng gì. Văn Triều tiến lên ở tín vật vị trí huy vài cái. Hắn tay xuyên thấu tín vật, hắn phẫn hận nói, văn ngữ yên ngươi chẳng lẽ là ở gạt chúng ta. Nơi này cái gì đều không có, văn ngữ yên chậm rãi quay đầu đi. Ánh mắt của nàng thực lãnh, xem Văn Triều thời điểm giống xem vật chết giống nhau. Nàng không cao không thấp rành mạch nói. Ta không cần lừa các ngươi không đáng ta lừa, nhìn không tới tín vật, chỉ có thể thuyết minh ngươi vô năng, Thiệu Ninh phụt một chút cười. Cô nương này thực sự có tính cách, Ôn Hành cũng cười. Hắn cùng tiểu cơ ở bên nhau khẳng định có đề tài, Ôn Hành trong miệng tiểu cơ. Là hạ giới kiếm tiên, tu hành chính là tuyệt tình kiếm, ngày thường một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Kỳ thật tính tình thẳng thắn đặc biệt hảo ở chung, dù sao Ôn Hành là như vậy cảm thấy, đến nỗi những người khác như thế nào cho rằng, Ôn Hành không biết. Thiệu Ninh nghĩ nghĩ, nàng nếu là cùng tiểu cơ ở bên nhau, nếu là không đánh lên tới chính là nhìn nhau không nói gì, một đám tiên quân thường thường đi lên. Hai cái ở tín vật nơi địa phương sờ hai hạ, trong đó có một hai người nói, nơi đó giống như có điểm đồ vật. Vừa mới cảm giác được đụng phải cái gì, chính là đừng nói lấy đi tín vật. Liền thành công chạm vào tín vật người đều không có mấy cái, cuối cùng là mất đi tông chủ tiến. Lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó vươn tay, hắn tay chậm rãi thu nạp, Ôn Hành nhìn đến cái kia bàn tay đại viên cầu bị mất đi tông chủ nắm ở lòng bàn tay chung. Mất đi tông chủ sắc mặt biến đến tái nhợt. Tựa hồ thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng kích thích, văn ngữ yên đứng ở bên cạnh chỉ điểm hắn một chút, không cần ý đồ khống chế nó, muốn cho nó tiếp thu ngươi, dung nhập ngươi, nghe vậy lão nhân dỡ xuống sức lực. Kia đoàn màu đen cầu chậm rãi chuyển rời đến hắn chán trước, mất đi tông chủ thân hình như là bị cái gì lôi kéo giống nhau hướng về phía trước bay đi. Ôn Hành nhìn đến kia đoàn màu đen bắt đầu hướng mất đi tông chủ tử phủ xâm nhập. mất đi tông tông chủ quanh thân linh khí kích động, tu vi càng thêm tăng vọt 86 văn ngữ yên đi đầu quỳ một gối. Chúc mừng mất đi tông thanh đèn chân nhân trở thành đời kế tiếp đại lý chấp đạo tiên quân, văn. Ngữ yên quỳ xuống lúc sau, ở đây tiên quân mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó cũng sôi nổi noi theo quỳ xuống, Thiệu Ninh hỏi. Ta muốn hay không quỳ, Ôn Hành không để bụng nói, quỳ một chút đi, tỏ vẻ một chút chúc mừng, Thiệu Ninh cùng Ôn Hành hai cái lạch cạch một chút từ nhỏ ghế gấp mặt. Trên dịch tới rồi trên mặt đất, đơn đầu gối chấm đất, Ôn Hành quỳ xuống lúc sau nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy tư thế này. Thiệu Ninh khẩn trương nói, tư thế này làm sao vậy? Ngươi bị thiên đạo chèn ép sao? Nơi nào khó chịu sao? Ôn Hành cười nói, không, cảm thấy tư thế này rất soái. Thiệu Ninh vô ngữ đứng lên nói. Soái ngươi liền nhiều quỳ trong chốc lát. Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra một cái trái cây cử. Hướng Thiệu Ninh, lão Thiệu, ngươi xem, có phải hay không thực mang cảm? Thiệu Ninh lấy quá trái cây. Quan sát ngươi cảm giác thật đúng là không tồi. Ôn Hành đứng lên. Liền tính quỳ ta cũng đối với vô thương quỳ. Tốt nhất trong tay lấy điểm đồ vật hiến cho vô thương. Ai hắc, lão Thiệu, ngươi có thể thử xem Nga. Thiệu Ninh gặm trái cây. Lăn, thanh đèn không nghĩ tới loại chuyện tốt này có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Lão nhân kích động đầy mặt tươi cười. Xem văn ngữ yên thời điểm đều mừng rỡ không khép miệng được. Đa tạ văn đạo hữu, hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành? Loại này mỹ sự đều rơi xuống hắn trên đầu. Hắn thanh đèn ra phần mộ tổ tiên hay là mạo khói nhẹ. Văn ngữ yên vẫn là như vậy bình tĩnh. Quay đầu lại ta sẽ đem một ít những việc cần chú ý nói cho ngài, thanh đèn mừng rỡ tìm không thấy. Bác, văn ngữ yên bởi vậy. Mất đi tông ở toàn bộ cửu khôn giới có thể đi ngang a. Từ đây lúc sau cửu khôn giới lại vô văn ra. Hắn mất đi tông một nhà độc đại a. Thanh đèn bàn tay vung lên. Mời sở hữu tiên quân đi mất đi tông làm khách đi. Một đám người đi theo mới nhậm chức chấp đạo tiên. Quân rời đi. Phế tích thượng để lại sắc mặt đỏ lên văn ra phân ra người cùng văn ngữ yên Ôn Hành bọn họ. Văn Triều cả giận nói. Văn ngữ yên, ngươi ở đào mồ chôn mình, ngươi cho rằng không có văn ra ngươi lại có thể hảo đi nơi nào. Đừng có nằm mộng, văn ngữ yên nhàn nhạt xem xét văn triều liếc mắt một cái. Ta đã không phải văn người nhà, văn triều cả giận nói. Có bản lĩnh ngươi liền họ đều từ bỏ. Văn ngữ yên nghĩ nghĩ, kia hành, về sau ta liền kêu ngữ yên, Ôn Hành bọn họ sắp cấp ngữ yên vỗ tay. Cô nương này không phải người bình thường a, nói không họ văn liền không họ văn, văn triều bọn họ sắc mặt xanh mét, làm tốt lắm, văn ngữ yên ngươi làm tốt lắm, ngữ yên bình tĩnh hỏi bọn hắn, muốn đánh nhau sao, các ngươi không phải đối thủ của ta, văn triều ánh mắt giống tôi độc giống nhau bắn về phía văn. Ngữ yên, chúng ta chờ xem, văn người nhà tan đi, chỉ còn lại có đầy đất phế tích. Ôn Hành nghĩ văn ngữ yên tâm tình nhất định không tốt. Bị văn người nhà như vậy đối đãi, văn ngữ yên tâm đều nát. Kết quả Ôn Hành cùng Thiệu Ninh nhìn về phía văn ngữ yên thời điểm. Bọn họ phát hiện văn ngữ yên thế nhưng đang cười. Nàng như là dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Cả người có vẻ nhẹ nhàng lại thích ý. Nàng khóe miệng khơi màu rõ ràng đường cong. Cả người đều giống sống lại đây giống nhau, Ôn Hành hỏi. Văn đạo hữu, không, ngữ yên, ngươi không sao chứ, ngữ yên nhìn về phía Ôn Hành. Nàng thoạt nhìn không giống đã từng như vậy lạnh băng. Khá tốt mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều sự. Tuy rằng có một số việc không phải ta muốn nhìn đến. Bất quá sự tình đã xảy ra, ta liền sẽ đi đối mặt, đêm qua một hồi say. Ta rốt cuộc minh bạch mấy năm nay ta vì sao sẽ cảm thấy bị trói buộc. Không thích hợp cảm tình vẫn là sớm chút chặt đứt hảo. Đối ta, đối bọn họ đều hảo, ngữ yên nói. Các ngươi không cần cảm thấy là ta nản lòng thoái chí mới đưa chấp đạo tiên quân vị trí làm đi ra. Ngoài, ta thiệt tình cảm thấy ta không thích hợp lại tiếp tục làm chấp đạo tiên quân. Ta đạo nghĩa có dao động. Ta yêu cầu một lần nữa đi tới tìm kiếm tân đạo nghĩa, Ngự Yên híp mắt. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, chờ đem chấp đạo tiên quân những cái đó sự tình giao cho thanh đèn lúc sau. Ta liền chuẩn bị đi khắp nơi nhìn xem Mơ Siêu, Ôn Hành cười nói. Khá tốt, Ngự Yên người này thông thấu. Nàng dứt bỏ rồi một đoạn không thoải mái cảm tình, nhất định sẽ tìm kiếm đến tân cảm tình. Ôn Hành nghĩ, chờ Ngự Yên một lần nữa trở về thời điểm, nàng nhất định trưởng thành thành một cái ghê gớm nữ tu. Nàng cùng Thẩm Nhu giống nhau, là ý chí kiên định tính tình kiên nghị nữ tu. Các nàng tương lai chắc chắn một mảnh quang minh, Ngự Yên lúc này mới hỏi Ôn Hành. Đúng rồi, ta nghe Quan Tuấn Ngạn nói. Ngươi vào thành thời điểm là muốn tới tìm chấp đạo tiên quân phủ đệ. Ngươi tìm chấp đạo tiên quân có chuyện gì sao? Hết thảy nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì Ôn Hành đi theo lão điền đi tới Chín Khôn thành gặp Văn Nhã Nhi. Sớm một chút, vãn một chút, hắn liền sẽ sai khai Văn Nhã Nhi, liền sẽ không phát sinh mặt sau sự, bất quá ai lại biết đâu. Này đại khái chính là ý trời đi. Ôn Hành như là một cái lời dẫn giống nhau thay đổi cửu khôn giới cách cục. Hiện tại lại quay đầu lại ngẫm lại. Hắn lúc trước là vì cái gì muốn tới Chín Khôn thành đâu? Đúng rồi, hắn muốn nhìn xem cửu khôn giới đạo mộc Ngự Yên. Ta muốn nhìn một chút cửu khôn giới đạo mộc. Ôn Hành nói ra những lời này lúc sau. Ngự Yên cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Nàng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Đi theo ta, tuy rằng hiện tại nàng đem Lý lão tín vật giao đi ra ngoài. Thật có chút đồ vật nàng còn không có giao ra đi. Nàng hiện tại vẫn như cũ là cửu khôn giới duy nhất có thể tiếp cận đạo mộc người. Đến nỗi thanh đèn, chờ hắn nắm giữ thiên đạo lại nói, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh theo Ngự Yên đi hướng Chín Khôn trong. Thành gian truyền tống trận, ba người tốc độ cực nhanh, như là ba đạo lưu quang. Ngự Yên lập tức chạy về phía 10 cái truyền tống trận chính giữa vị trí. Ôn Hành lúc này mới phát hiện, nơi này thế nhưng có trận pháp. Hắn vừa đến cửu khôn giới thời điểm cảm thấy nơi này có 10 cái truyền tống trận. Chẳng sợ buổi sáng hắn đưa tạ nói năng cẩn thận đi thời điểm. Truyền tống trận đều là 10 cái. Hiện tại hắn phát hiện, chính giữa xuất hiện đệ thập nhất cái truyền tống trận. Ba người nhằm phía truyền tống trận. Truyền tống trận trung linh quang chợt lóe, ba người thân hình đã biến mất chờ linh quang biến mất khi. Ba người xuất hiện ở một mảnh đen nhánh trên mặt đất. Mặt đất hiện ra cho đen sắc, mặt trên có không ít gồ ghề lồi lõm. Cách đó không xa có thể nhìn đến một đổ đồng dạng nhan sắc tường. Bọn họ đứng địa phương tương đối khô mát, bất quá khắc vào trên mặt đất trận pháp đã bị đất trũng trung hắc thủy ăn mòn. Ở bọn họ phía sau, có một mảnh mờ mờ ảo ảo thổ địa, này hẳn là chính là bọn họ lại đây địa phương cửu khôn giới. Thiệu Ninh nhíu mày. Lão Ôn, này, không quá giống nhau a. Thiệu Ninh thấy nhiều Ôn Hành đạo mộc. Hắn ở Ôn Hành đạo mộc thượng uống rượu nói chuyện phiếm ngủ là thái độ bình thường. Trước mắt khẳng định là thượng giới đạo mộc, bất quá bộ dáng này cũng quá thảm đi. Ngự Yên bình tĩnh hỏi Ôn Hành. Ngươi phải hướng trước đi một chút sao? Ôn Hành hỏi ngược lại, có thể chứ? Ngự Yên nói, hướng phía trước đi, đất trũng càng lớn, có một chỗ địa phương đã xuất hiện một cái hồ nước. Ngự Yên nói, cửu khôn giới sớm hay muộn muốn chìm nghỉm đến hỗn độn hải chung. Ôn Hành bọn họ thần thức tìm tòi. Ở đạo mộc hạ lưu động mãnh liệt hỗn độn hải thủy. Đạo mộc cành khô thượng thỉnh thoảng nhỏ giọt hạ áp thủy. Tình huống tuy rằng so cửu thiêu giới hảo rất nhiều, chính là cái này tư thế cũng không dung lạc quan, Ngự Yên nói. Lý lão đã từng nói với ta, thượng giới chìm vào hỗn độn hải chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc cửu thiêu giới chìm nghỉm thời điểm, Lý lão không có thể ra tới. Bất quá ta cảm thấy Lý lão không nghĩ cũng sẽ không đã trở lại, Ôn Hành nói. Đúng vậy. Hắn sẽ không đã trở lại, Ngự Yên từ tay áo càn khôn lấy ra một cái kim sắc cái chai. Này trong bình thường phục khí vận ngưng kết kim sắc chất lỏng. Ngự Yên vận khí linh khí, trong bình bay ra một ít chất lỏng. Chất lỏng ở Ôn Hành bọn họ dưới chân kéo dài tới mở ra. như là kim sắc bố giống nhau bao lấy bọn họ dày, Ngự Yên cũng không giải thích. Liền mang theo bọn họ cùng nhau về phía trước đi đến. Ôn Hành có điểm buồn bực. Ngự Yên, ngươi như thế nào cái gì đều không hỏi chúng ta? Ngự Yên mắt nhìn thẳng. Nàng nói, không có gì hảo hỏi. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Không hơn, Ôn Hành sửng sốt, giúp ngươi, người bình thường không giận chó đánh mèo Ôn Hành liền tính không tồi đi. Ngự Yên thế nhưng nói Ôn Hành giúp nàng. Ngự Yên nói, nếu là không có ngươi, ta hiện tại vẫn là Văn gia gia chủ, vì duy trì kia buồn cười thân phận còn ở cùng bọn hắn giả tình giả ý. Xé rách tầng này mặt nạ, ta mới biết được nguyên lai ta ở bọn họ trong lòng cái gì đều không phải. Văn gia rơi xuống kết cục này, ta có sai, nhưng là bọn họ sai lớn hơn nữa. Ta nghĩ nghĩ, nếu là ta thiện ý cuối cùng đổi lấy chính là bọn họ ác ngữ tương thêm. Kia bọn họ so với ta còn muốn vô tình, đến nỗi ngươi. Mới vừa rồi ta lấy ra tín vật thời điểm, ngươi hẳn là thấy được đi. Ta nghe được ngươi cùng ngươi bằng hữu đối thoại, các ngươi hai người đều thấy được tín vật bộ dáng. Chính là các ngươi lại không ra tay. Này thuyết minh các ngươi không thèm để ý, vừa mới ngươi nói ra muốn xem đạo mộc. Người bình thường là sẽ không đưa ra loại này yêu cầu. Ngươi nếu có thể đưa ra yêu cầu này, liền chứng minh ngươi đối đạo mộc có nhất định hiểu biết. Ta phỏng đoán, ngươi có lẽ là thượng giới nào đó chấp giới tiên quân. Ngươi đối thiên đạo hiểu được như vậy khắc sâu. Ngươi có thể nói ra mỗi người trước sau sự. Này đó, đều chứng minh ngươi không bình thường, chính là sau lại ta lật đổ. Ngươi không phải là thượng giới chấp đạo tiên quân. Nếu ngươi là, mới vừa rồi ta lấy ra Lý lão tín vật thời điểm. Ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta, ta tuy rằng tạm thời không thể đoán được thân phận của ngươi. Bất quá ngươi như vậy cao điệu, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ biết ngươi ý đồ đến, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Ta cao điệu. Hắn cao điệu, hắn đều mau hèn mọn đến bụi đất bên trong. Ủy khuất Ôn Hành không nói. Đầu năm nay, nói cái gì đều là sai. Thiệu Ninh ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Cô nương này không bình thường a, Ôn Hành rầu rĩ nói. Có thể làm chấp đạo tiên quân nữ tu. Sao có thể giống nhau, Ngự Yên dừng bước chân như suy tư gì hỏi. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói. Lý lão sẽ không đã trở lại, ngươi lại là từ cửu tiêu giới phi thăng đi lên, ngươi có thể nói cho ta, hắn thế nào sao, không đợi Ôn Hành trả lời, Ngự Yên rồi lại lắc đầu, hiện tại hỏi cái này không có gì ý nghĩa, không nói cũng thế, khi nói chuyện, bọn họ đi tới một cái thật lớn hồ nước trước, hồ nước trung động lại tràn đầy ác thủy, Ngự Yên nói, đây là đạo mộc hiện trạng. Cái này hồ nước là đạo mộc thối giữa hình thành, ở ngươi tới phía trước, ta vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, là đem hồ nước đánh xuyên qua làm bên trong dòng nước đến hỗn độn hải chung đi. Vẫn là làm nó duy trì hiện trạng, bất quá hiện tại ta không cần suy xét, đây là đời kế tiếp chấp đạo tiên quân nên suy xét sự, Ôn Hành nói giỡn nói. Khó trách ngươi gấp không chờ nổi đem tín vật giao ra đi. Nguyên lai cũng có nguyên nhân này, Ngự Yên tươi cười giống như phù dung sớm nở tối tàn. Không có ở đây không mưu chuyện lạ, ta một người lực lượng quá mỏng yếu đi, muốn chống đỡ khởi toàn bộ cửu khôn giới. Quá khó khăn, ta không có Lý lão cái loại này quyết đoán, chiêu tới thế giới khác khí vận tu bổ cửu khôn giới đạo nghĩa. Ta người này vô tình. Ta không nghĩ tay của ta thượng dính vào người khác huyết Ôn Hành nghĩ tới cửu khôn giới Lý lão. Lý lão vì nhường đường mộc chậm một chút thôi giữa. Hắn hủy diệt tu sĩ ký ức, làm cho bọn họ tới tu bổ đạo mộc, trăm ngàn năm xuống dưới. Có bao nhiêu người chết? Chính là Lý lão nếu là không làm như vậy. Cửu tiêu giới căn bản căng không đến Ôn Hành tới, Ngự Yên ngẩng đầu nhìn nhìn thật lớn đạo mộc. Lại nói tiếp buồn cười. Toàn bộ thượng giới 33 trọng thiên, thế nhưng dựa vào một thân cây chống đỡ, chính mình mệnh, thế nhưng dựa vào đạo mộc nắm giữ, Ngự Yên cúi đầu tự nói. Buồn cười, lại cũng có thể bi a 87 Thiệu Ninh hỏi Ôn Hành. Ngươi muốn làm gì, Ôn Hành lắc đầu, tạm thời cái gì đều không là mơ siêu, cửu khôn giới đạo mộc không giống cửu tiêu giới. Cửu tiêu giới xem như kéo dài hơi tàn, mà cửu khôn giới còn có thể căng mấy ngàn năm không thành vấn đề. Hơn nữa cửu khôn giới hiện tại thế cục vẫn chưa ổn định. Tương lai là cái dạng gì không rõ ràng lắm. Mơ siêu ngự yên đem chấp đạo tiên quân vị trí cho Thanh Đèn. Thanh Đèn hiện tại còn nghĩ mất đi tông trở thành chín khôn thành đệ nhất đại tông môn. Nếu là hiện tại đối Thanh Đèn nói, các ngươi cửu khôn giới không được nga, chỉ sợ Thanh Hội Đèn lồng dơ hắn đại búa đi theo Ôn Hành phía sau đuổi giết. Ôn Hành lúc này nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Đúng rồi ngự yên, ta có thể hỏi một chút, ngày thường ngươi là như thế nào phụng dưỡng đạo mộc sao? Ôn Hành đạo mộc cũng xuất hiện quá cành khô, hắn là như thế nào làm đâu? Hắn bẻ gãy cành khô, không tốt bộ rễ nên đoạn liền đoạn, nếu đây là hầu hạ nói, thượng giới chấp đạo tiên quân khả năng đã sớm cầm cưa đem thượng giới đạo mộc cấp cưa đến chỉ còn thân cây. Ngự yên nhíu mày, ta phụ trách đem cửu khôn giới những người đó nguyện vọng truyền đạt cấp đạo mộc. Sau đó chờ đạo mộc giáng xuống điểm lành che lấp những người này, ngự yên châm chọc cười. Muốn hay không cho ngươi biểu thị một chút, nói ngự yên từ trong tay áo lấy ra một cái kim sắc cái chai, lúc này đây lột ra cái nắp. Đảo ra tới lại không phải kim sắc chất lỏng, mà là một cổ màu xanh nhạt yên. Khói nhẹ dán mặt đất, thực mau đã bị mặt đất hấp thu. Lúc này, Ôn Hành nhìn đến mặt đất có từng sợi kim sắc yên khí phiêu lên. Kim sắc sương khói hướng về mặt sau cửu khôn giới bay đi. Ôn Hành cảm thấy mới vừa rồi hấp thu yên khí mặt đất không giống ngay từ đầu như vậy khô ráo. Có một chút ẩm ướt cảm giác, ngữ yên nhàn nhạt nói. Cái gọi là hầu hạ chính là đem cửu khôn giới người nguyện vọng truyền đạt cấp thiên đạo. Sau đó thiên đạo giúp bọn hắn thực hiện. Ôn Hành sửng sốt. Chỉ cần hứa nguyện là có thể đạt thành sao? Ngự yên nói, đúng vậy, chỉ cần trả giá cũng đủ đồ vật. Bọn họ nguyện vọng là có thể bị đạt thành, Thiệu Ninh hỏi. Tỷ như, ngự yên nói, tỷ như, ngàn điều linh mạch đổi chính mình đạo tâm không băng. Tỷ như, sơn giống nhau chân bảo đổi chính mình làm chuyện xấu lúc sau không bị người trả thù. Thiệu Ninh líu lưỡi, ta còn tưởng rằng bọn họ hứa nguyện là vì được đến ngàn điều linh mạch. Ngữ yên thần sắc ngưng. Trọng, vật chất đồ vật dễ đến, chính là tinh thần đồ vật khó có thể thỏa mãn. Phi thăng tối thượng giới người, vì cầu cái yên tâm thoải mái, cái gì đại giới đều là nguyện ý trả giá. Ôn Hành than một tiếng. Chính là, bọn họ là lấy thượng giới vốn dĩ liền có đồ vật tới trao đổi thiên đạo che chở. Đối thiên đạo mà nói, đây là thu không đủ chi hành vi, nói lấy đạo mộc hủ bại. Bởi vì chỉ có thể phát ra không chiếm được đưa vào. Không, cũng có đưa vào, những cái đó bị từ bỏ tiểu thế giới, những cái đó bị rút ra ra tới khí vận, chính là dùng để tu bổ đạo nghĩa. Chính là cùng 33 trọng thiên ngàn vạn người kỳ nguyện so sánh với. Những cái đó khí vận sớm hay muộn hữu dụng xong một ngày. Khí vận là cố định, mà người tham niệm là vô ngăn tẫn, ngữ yên nói. Đương một ngày nào đó, cửu khôn giới đạo mộc rốt cuộc không có biện pháp che chở những người này. Cửu khôn giới liền sẽ giống những cái đó bị vứt bỏ tiểu thế giới giống nhau, Ôn Hành nói. Nói đến cùng, đạo nghĩa kỳ thật sẽ không tiêu vong. Đạo mộc chỉ là một cái vật dẫn, tự chịu diệt vong chính là thượng giới người. Đạo nghĩa vật dẫn có thể đổi mới, mà bọn họ cư trú địa phương, bọn họ gia viên, không có biện pháp đổi mới, ngữ yên nhận đồng nói. Là cái này lý, ngữ yên đối Ôn Hành nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối đạo nghĩa cùng đạo mộc hiểu biết như thế thấu triệt. Nhưng thật ra ta coi thường ngươi, Thiệu Ninh ở bên cạnh lại cười. Ôn Hành đây là không đem chính mình thân phận nói ra. Nếu là nói ra nói, không biết Ngự Yên sẽ kinh tới trình độ nào thôi. Tựa như Ngự Yên nói, tương lai nàng sớm hay muộn sẽ biết, không cần hiện tại nói cho nàng, ba người rời đi đạo mộc sở tại lại về tới quảng trường Trung ương. Kết quả vừa ra truyền tống trận. liền nhìn đến mất đi tông người đứng ở trên quảng trường chờ Ngự Yên. Văn tộc trưởng, chúng ta tông chủ thỉnh ngài di giá đi mất đi tông tham gia lễ mừng, Ngự Yên gật gật đầu. Hảo nhiều hiện thực a. Chân trước Ngự Yên mới vừa đem chấp đạo tiên quân chức phụ giao cho Thanh Đèn. Sau lưng mất đi tông người là có thể ở chín khôn thành tự do xuất nhập. Rõ ràng phía trước mất đi tông người ở cửu khôn giới đều thượng sổ đen tới. Ngay cả tông chủ Thanh Đèn hôm nay buổi sáng cũng chỉ dám ở ngoài thành chửi bậy, nhìn xem. Quyền lợi chuyển biến chính là nhanh như vậy. Hướng gió chuyển biến so Hằng Thiên Thành tháng 6 thiên thời tiết biến hóa tới còn muốn nhanh. Trong ôn hành đối Thiệu Ninh nói, lão Thiệu, ta thật sự ghê tởm người chết gió chiều nào theo chiều ấy, Thiệu Ninh vỗ vỗ ôn hành bả vai. Ta cũng ghê tởm, nhưng là không có biện pháp, thật nhiều người liền dựa vào cái này mạng sống, tin tức không linh thông người sẽ bị đào thải. Mà tin tức linh thông không cho điểm phản ứng. Lại sẽ bị người khác không thể nói, làm người thật khó a, mất đi tông răng đèn kết hoa. Toàn bộ núi non nhìn qua một mảnh lửa đỏ, ôn hành bọn họ thu thập thứ tốt đi vào mất đi tông thời điểm. Sắc trời đã ám xuống dưới, Ngự Yên đã chịu nhiệt tình tiếp đãi, mọi người đều ở khích lệ nàng, đem nàng phủng đến cao cao, nói nàng không hổ là trí thuần trí thiện người. Biết người khéo dùng, đại nghĩa làm hiền, lời hay nghe xong ước chừng có một cái sọt ôn hành xa xa nhìn bị mọi người vây quanh Ngự Yên. Hắn cảm thấy Ngự Yên giống như là một giọt ru giống nhau. Vô pháp cùng này đàn sôi trào bọt nước dung hợp ở bên nhau. Thông thấu người luôn là cô độc đi, nhìn đến như vậy Ngự Yên, ôn hành cảm thấy hắn vẫn là làm hồ đồ chứng tương đối hảo. Như vậy đương hắn gặp được không nghĩ ra sự tình thời điểm. Còn có thể hòa hảo bằng hữu nói, ôn hành cùng Thiệu Ninh tễ ở nhất góc cái bàn bên. Này hai người buồn đầu ăn cái gì? Thiệu Ninh lời bình nói. Tuy rằng không quá ngon miệng, bất quá có thể ăn, ôn hành không phóng khoáng ứng hòa nói. Đúng vậy, ăn người khác, tỉnh chính mình, này hai người ở bên nhau thời điểm bản tính liền bại lộ ra tới. Đều là người nào, một cổ tử tiểu thị dân hơi thở. Chính là này hai người khí chất cùng nhan giá trị nắm chắc thật tốt quá. Liên tỷ như Thiệu Ninh, hắn rõ ràng không thiếu gắp đồ ăn, bởi vì tốc độ quá nhanh cùng ăn tư thế quá ưu nhã. Làm cho người khác đều cảm thấy hắn thực hàm xúc không ăn cái gì, có bằng hữu tại bên người. Ôn hành tâm liền buông xuống, phi thăng đến thượng giới lúc sau. Tuy nói nhận thức Tiêu Lệ Lý lão như vậy cố nhân, nhưng hắn bên người không có quen thuộc hắn bản tính người ở. Gặp được một chút sự tình, hắn chỉ có thể chính mình khiêng. Hiện tại hắn bên người có lão Thiệu, tuy nói lão Thiệu đại bộ phận thời gian mềm như bông không có gì dùng bộ dáng. Nhưng hắn nhìn đến Thiệu Ninh mặt trong lòng liền thoải mái, nghĩ đến đây. Ôn hành ôn nhu cấp Thiệu Ninh gắp một chiếc đũa đồ ăn. Thiệu Ninh ngậm chiếc đũa, nói, có chuyện gì muốn ta làm, ôn hành nhẹ xoa Thiệu Ninh đầu chó, ngoan ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi đều gầy, Thiệu Ninh một cái khuỷu tay đánh. Ôn hành tức khắc che lại ngực ghé vào trên bàn, ngô, ta đã chết, ngươi không có bằng hữu, Thiệu Ninh ghét bỏ ăn một ngụm đồ ăn. Liền ngươi như vậy, đưa ta đều không cần, đúng lúc này, một cái gã sai vặt bước nhanh đã đi tới. Ngài là ôn hành ôn tiên trưởng đi, ôn hành buông chiếc đũa, ta là gã sai vặt cong eo nhẹ giọng lại nhanh chóng nói. Ôn tiên trưởng, ta là giản thật giản đại nhân bộ hạ, chúng ta giản lão đại hán, muốn gặp ngài, ôn hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau, sau đó hai người theo gã sai vặt thực mau từ yến hội đại sảnh triệt. Người nhiều mắt tạp, cũng không ai chú ý bọn họ. Gã sai vặt chọn một cái hẻo lánh đường nhỏ, đi rồi không bao lâu lúc sau liền thượng một cái đơn giản trận pháp. Trận pháp trung linh quang vừa hiện, ba người đã thuấn di đến vài tòa ngọn núi ở ngoài một cái động phủ phía trước, từ động phủ phía. Trước quảng trường liếc mắt một cái là có thể nhìn đến mất đi tông chủ điện ngọn đèn dầu huy hoàng. Tuy rằng nơi này cũng treo đèn lồng màu đỏ, chính là động phủ trước trống không. Thế nhưng chỉ có một gã sai vặt, Gã sai vặt đối với Ôn Hành nói. Ôn tiên trưởng, chúng ta giản lão đại liền ở bên trong, nói gã sai vặt quay đầu đi khổ sở sát nổi lên nước mắt. Ôn Hành trên mặt tươi cười đình trệ một chút. Vị tiểu huynh đệ này, phát sinh chuyện gì sao? Gã sai vặt nghẹn ngào. Ngài vào xem sẽ biết. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh một trước một sau đi tới trong động phủ. Vừa vào động phủ, đã nghe tới rồi một cổ kham khổ dược vị. Mơ hồ có nói chuyện thanh âm truyền đến. Cẩn thận vừa nghe, tựa hồ là Hàn Tước Thanh âm mơ siêu giản thật nằm ở trên giường. Hắn khuôn mặt hôi bại, cũng chỉ có một đôi mắt chung còn có ánh sáng ở chớp động. Hắn trong mắt ánh sáng giống như là trong gió tàn đuốc giống nhau lung lay. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, Hàn Tước quỳ gối giản thật sự trước giường khóc không thành tiếng. Tiểu sư đệ, đều oán ta, đều oán ta, ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Chúng ta còn muốn cùng nhau tu hành, cùng nhau tìm kiếm di tích nào. Ngươi không phải nói, ngươi thích thượng giới phong cảnh sao? Chờ ngươi hảo lên, sư huynh bồi ngươi đi. Sư huynh về sau không bao giờ lỗ mãng. Sư huynh quay đầu lại khiến cho sư tôn đem gông xiềng lại làm lớn một chút. Sư huynh về sau, không bao giờ đối với ngươi hung, giản thật vươn khô vàng tay muốn sờ Hàn Tước. Hàn Tước vội vàng cầm hắn tay. Hắn lạc nước mắt, ngươi như thế nào như vậy lãnh? Sư huynh giúp ngươi che che, Hàn Tước như vậy đại cái thân thể quỳ gối trước giường giống như là một bức tường giống nhau. Giản thật đứt quãng nói. Sư huynh, ta thời gian mau tới rồi, sớm muộn gì có ngày này, ngươi nói những cái đó, đời này không được, kiếp sau đi. Hàn Tước vừa nghe nước mắt vũ ngàn hành. Hắn bạch bạch bạch đánh chính mình mặt, trầm trọng gông xiềng ném đến leng canh rung động, đều do ta, đều do ta, đều do hắn một lòng cấp liền đối với sư đệ không phân xanh đỏ đen trắng loạn giống. Kết quả kích thích sư đệ. Làm thân thể hắn chuyển biến xấu, giản thật ôn nhu cười nhìn Hàn Tước. Sư huynh, không trách ngươi, kỳ thật cũng trách. Giản thật chỉ đổ thừa chính mình không có biện pháp đem chính mình tâm ý truyền đạt cấp Hàn Tước. Hắn thích hắn cái này đại sư huynh. Việc này ai cũng không biết, Ôn Hành bọn họ tới thời điểm. Hàn Tước chính khóc thở hổn hển, Ôn Hành đứng ở mép giường. Giản đạo hữu, Hàn đạo hữu. Hàn Tước lau lau nước mắt nức nở nói. Ôn đạo hữu, ngươi đã đến rồi à. Tiểu thật hắn, giản thật mỉm cười nhìn Ôn Hành. Ôn đạo hữu, ngài đã tới à. Vị này chính là, Thiệu Ninh tiến lên chắp tay. Giản đạo hữu hảo, ta là Ôn Hành đồng bạn. Thiệu Ninh, giản thật nghe vậy thả lòng cười. Nguyên lai Ôn đạo hữu, tìm được chính mình đồng bạn à. Thật tốt à, giản thật thả lòng thở phào nhẹ nhõm. Vốn định nói cho Ôn đạo hữu, ngài làm ta tuyên bố tin tức, ta không có thể hoàn thành, hiện tại ngươi có thể chính mình tìm được cùng giới đồng bọn. Chúc mừng ngươi a, đến lúc này, giản thật còn nghĩ này một vòng, bất quá hắn kêu Ôn Hành lại đây cũng không chỉ là vì chuyện này, giản thật bất đắc dĩ nói. Ôn đạo hữu, tha thứ ta không có biện pháp đứng lên chúc mừng ngươi, Ôn Hành liên tục xua tay. Không không. Giản đạo hữu ngài nằm chính là, có nói cái gì ngươi đối ta nói. Ta nghe, giản thật hơi hơi mỉm cười. Ôn đạo hữu là người tốt à. Chỉ tiếc giản thật không cái này vận khí. Không có biện pháp chứng kiến Ôn đạo hữu thăng chức rất nhanh, Hàn Tước khóc lóc nói. Tiểu thật ngươi đừng nói ủ rũ lời nói. Ngươi còn có thể cứu chữa. Văn Ngữ Yên liền ở chúng ta mất đi tông. Ta lập tức đi tìm nàng. Làm nàng tới cứu ngươi, Hàn Tước nói đứng lên muốn nhằm phía động phủ bên ngoài. Chỉ nghe giản thật sâu kín nói. Sư huynh, cuối cùng lúc, ngươi liền không thể, nghe ta nói vài câu thiệt tình lời nói sao. Thiệu Ninh thần thức quét một chút giản thật, tử phủ tan vỡ, Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, thực phiền toái. Thiệu Ninh trầm ngâm một lát, nếu là Vương đạo hữu bọn họ ở chỗ này. Nói không chừng hắn còn có thể cứu chữa cùng bọn hắn cùng nhau phi thăng. Có cái y tu tên là Vương Thiên Ngưng, nàng y thuật tinh vi, liền tính là Ôn Hành đều đến nàng trị liệu mấy lần, Hàn Tước tiếp tục ở giàn thật trước giường quỳ. Xuống, Giản thật sự tay bao trùm ở Hàn Tước trên tay. Hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ôn Hành. Ôn đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta đi rồi lúc sau, có thể hay không thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn ta sư huynh. Ta sư huynh hắn tuy rằng làm việc xúc động lỗ mãng chút, chính là làm người không xấu. Ngài nếu là tìm không thấy ngài đạo lữ, có thể hay không, có thể hay không suy xét cùng hắn ở bên nhau. Nghe vậy Ôn Hành trợn tròn mắt, à, Thiệu Ninh lau một phen hãn yên lặng cấp Ôn Hành truyền âm. Lão Ôn ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ngươi nếu là gật đầu, việc này nếu như bị Liên Tiên Sinh đã biết, chúng ta đều cứu không được ngươi. Ôn Hành cũng ở lau mồ hôi. Ta có chín cái mạng cũng không dám a. Vô Thương kia tính tình, người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm. Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn đơn đầu gối chấm đất trong tay phủng một chén chè hạt sen. Vô Thương, mau tới ăn chè hạt sen, Liên Vô Thương, ngươi vì sao là loại này tư thế? Ôn Hành, không cảm thấy tư thế này rất tuấn tú sao? Liên Vô Thương, ân, rất tuấn tú, về sau có thể nhiều thí vài lần, Wikidic convert, hết chương.